Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Laurent gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cái gì gọi là kẻ câm ăn thuốc đắng? Khổ mà không nói được. Bây giờ chính là như thế. Quả thực là tự tìm đường chết. Gã cúi thấp đầu, định dựa vào đó để tránh ánh mắt của mọi người. Nhưng mà các đại lão ngang dọc quân giới ở bên kia hình chiếu lại không đồng ý, nguyên một đám gấp vô cùng. Nhất là các thành viên đảng nội các đều nhao nhao chỉ đích danh Laurent muốn làm rõ vấn đề. Laurent gấp đến đầu đầy mồ hôi. Quả thực muốn sụp đổ. Đậu xanh rau má gã không biết có được hay không a hát. Đừng có lại hỏi gã được không? Laurent cố gắng chấn định. Dùng ánh mắt nhìn cha gã nhờ cha giúp gã giảng hòa. Lại không nghĩ Locke tiếp thu được gã ra hiệu. Chỉ cho là gã vẫn còn tiếp tục lạt mềm buộc chặt. Hơn nữa cũng phi thường tò mò về lai lịch của chiếc phi thuyền kỳ bí này. Vì vậy cũng đi theo thúc giục nói. Nếu tất cả mọi người nghi hoặc như thế thì con trai. Con cứ nói thẳng đi. Đúng vậy à, nói đi. Ngay cả tổng lý đại nhân đều lên tiếng. Cháu đừng có giữ bí mật làm gì. Tạch, sợi dây trong đầu bị cắt thành một đám cặn bã. Laurent quả thực không nghĩ tới cha của gã vậy mà không nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của gã. Gã bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng với mọi chuyện. Thấy nhiệt độ đã không sai biệt lắm. Lan Dương Dương đắc ý, các ngài hỏi hắn thì có ích gì? Thân thể căng thẳng của Laurent run lên bần bật. Bên trong hình chiếu, toàn bộ các lão đại nhao nhao đưa mắt về phía Lan vẫn luôn bị bọn hắn bỏ qua. Locke trông thấy thần sắc kiêu ngạo của Lan, lại nhìn bộ dáng yếu ớt của con trai mình, lập tức hiểu cái gì. Nhưng mà hắn không thể tin được, kế hoạch đánh lén chu đáo như thế làm sao có thể thất bại. Nếu quả thật thất bại thì chuyện lúc trước hắn làm không phải thành chuyện cười. Leonardo cùng Eden liếc nhau. Dựa theo dự đoán của bọn hắn, thế cục đã đến lúc công bố thông tin về cơ giáp X. Lan vắt chéo hai tay sau lưng, đi lên phía trước như một con khổng tước cao ngạo, không khách khí chút nào ngăn trở Laurent. Điều khiển phi thuyền chính là bổn cung. Trong lòng mọi người yên lặng nói, thì ra là thế. Chẳng trách cỗ phi thuyền kia bay không hề có một quy tắc gì. Phi thuyền mà bị các người tôn sùng là thần khí chính là sản phẩm của xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Vì để khác biệt với các loại cơ giáp khác, nó được đặt tên là Vinh Quang 3000X. Các đại lão vừa nghe nói phi thuyền xuất phát từ xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia, phản ứng lập tức chia làm hai hướng. Một hướng lấy Leonardo cùng đế hậu Eden cầm đầu. Phản ứng bình thản, bình chân như vậy, nhìn là biết đã chuẩn bị tâm lý. Một hướng khác lấy Locke cầm đầu, trong mắt lộ ra hoảng sợ, hoa dung thất sắc. Cái gì? Cỗ cơ giáp kia được chế tạo từ xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia có 9 vị chế tạo sư cao cấp, thêm vào đại sư cấp quốc gia Diệp Vĩ, tổng cộng 10 vị. Không biết chiếc phi thuyền này là tác phẩm của vị đại sư nào. Mặc dù thao tác không quá đáng tin thế nhưng vẫn có thể đánh thắng Thanh Kiêu. Không gì cản nổi, cấp bậc của chiếc phi thuyền này nhất định không thấp. Phi thuyền Thanh Kiêu phổ biến là 3, 5 cấp, nói cách khác, Vinh Quang 3000X ít nhất là cấp 4. Đây chính là lần đầu tiên ở Lạp Hỗ Tinh Cầu. Sau vài giây khiếp sợ ngắn ngủi, Locke nhanh chóng khôi phục lại. Hắn tươi cười nhìn Lan. Thần sắc hết sức nhu hòa nói. Không biết người chế tạo chiếc phi thuyền này là vị đại sư nào? Lan nhìn hắn, bĩu môi. Vì bảo đảm sự an toàn của đại sư, bổn cung phải giữ bí mật. Lông mày của Locke nhíu lại. Ngũ quan mơ hồ có chút vặn vẹo. Lan điện hạ, ngài làm như vậy là tàng tư. Mọi người đều biết chế tạo sư đều được quốc gia bảo vệ. Huống chi là chế tạo sư có thể chế tạo ra Vinh Quang 3000X. Chỉ có nói ra chúng ta mới có thể bảo vệ hắn. Huống hồ, hắn cố ý cười cười. Nửa mang uy hiếp nói. Nếu như ta không nhìn lầm, bên trên Vinh Quang 3000X cũng không có số thứ tự của chế tạo sư đúng không? Biện pháp quản lý cơ giáp đã quy định rõ ràng. Toàn bộ cơ giáp đều phải đánh lên số thứ tự của chế tạo sư. nếu không không thể lưu thông bình thường. Bác Lan bị hắn nói làm cho nhất thời nghẹn lời. Các thành viên của đảng nội các nhao nhao bày tỏ đồng ý. Trái tim của Hạ Mạt như bị nâng lên giữa không trung. Randall không thối lui chút nào. Đối chọi gay gắt, điều lệ quản lý chế tạo sư. Quy định rõ ràng, để đảm bảo an toàn cho chế tạo sư. Chế tạo sư cấp quốc gia được hưởng đặc quyền giấu giếm số thứ tự. Lời này vừa nói ra, không chỉ đảng nội các chấn kinh mà ngay cả rất nhiều người ở bên hoàng đảng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Được rồi, mặc dù bọn họ đã sớm biết hoàng đảng có một chế tạo sư thần bí mà lại vô cùng lợi hại. Nhưng không ai nói với họ đó là một chế tạo sư cấp quốc gia AH. Chế tạo sư cấp quốc gia có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là hắn có thể chế tạo ra cơ giáp cấp S. Cơ giáp cấp S có nghĩa là gì? Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Cho đến bây giờ, gần một nửa cơ giáp cấp S đều bị trưng bày trong viện bảo tàng. Căn gác nghiêm ngặt, căn bản chính là đối tượng được chiêm ngưỡng AH. Locke ngồi phía bên phải bàn hình chữ nhật, hai tay đặt ở trên đầu gối. Quần đều sắp bị hắn níu biến hình. Chế tạo sư cấp quốc gia. Nếu như người này là Diệp Vĩ mà nói, như vậy căn bản cũng không cần thiết phải bảo mật. Nói cách khác, chiếc phi thuyền này không phải Diệp Vĩ chế tạo, là một người hoàn toàn khác. Không không không, hắn không nên tin mù quáng lời nói của Lan như vậy. Cái này có khả năng chỉ là đạn khói do Hoàng Đảng thả ra. Hắn phải gắng giữ tỉnh táo, vụng trộm làm đủ hít sâu. Lock giơ lên khóe miệng, đôi môi thật mỏng cong lên một độ cong cứng rắn khác thường. Randall điện hạ có ý là chế tạo Vinh Quang 3000X là một chế tạo sư cấp quốc gia khác. Không biết cơ giáp cấp S do vị chế tạo sư cấp quốc gia này chế tạo ở nơi nào. Nếu như hắn thật sự là cấp quốc gia thợ chế tạo người máy, cho dù hắn có đặc quyền không lộ diện thì cũng phải cho chúng ta thấy tác phẩm của hắn chứ. Chẳng phải ở trước mặt các người sao? Locke không phải rất rõ ràng. Lan bĩu môi. Vinh Quang 3000X không phải là cơ giáp cấp S sao? Trong nháy mắt lặng im. Ngay sau đó đảng nội các triệt để nổ tung. Cái gì? Nó chính là cơ giáp cấp S. Hoàng đảng quả thực có thêm một chế tạo sư cấp quốc gia. Trời ạ! Laurent trừng to mắt. Một người nối tiếp một người khiếp sợ. Vinh Quang 3000X ngang dọc tam quân lại xuất phát từ xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Sau đó lại truyền ra sự xuất hiện của một chế tạo sư cấp quốc gia mới. Cuối cùng còn nói Vinh Quang 3000X là cơ giáp cấp S. Đậu xanh rau má diễn kịch sao? Cái thế giới này là muốn chơi chết gã sao? Trên mặt Locke mặc dù vẫn tươi cười như trước, thế nhưng dáng cười đã vô cùng miễn cưỡng. Hắn run rung tay bưng lên tách trà uống một ngụm, lấy lại bình tĩnh, rồi mới nói với Lanado cùng Eden. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng đế hậu, lại có thêm một tia thế kỳ tài. Lanado cũng không nói nhiều, nụ cười trên mặt cũng vẫn luôn khiêm tốn. Hắn nhàn nhạt gật đầu với Locke, nói, cùng vui, khóe miệng Locke giật một cái, nói. Mặc dù không có cơ hội nhìn thấy vị chế tạo sư cấp quốc gia này, nhưng mà xin hai vị hãy cho phép tôi chiêm ngưỡng phong thái tuyệt đỉnh của Vinh Quang 3000X. Lan nghe vậy, nhỏ giọng thầm thì, không phải là muốn chứng thực thật giả sao? Nói nhảm nhiều như vậy. Lanado gật đầu, nói với Randall, phóng xuất Vinh Quang 3000X ra đi, cũng xóa đi nghi ngờ trong lòng mọi người. Randall gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía Hạ Mạt. Hạ Mạt thấy thế, nhỏ giọng nói, em đã cho Vu Chiết rồi. Vu Chiết ho khan hai tiếng, phóng thích phi thuyền dưới mấy chục ánh mắt chăm chú của mọi người. Chỉ thấy ám quang quay vòng, một chiếc phi thuyền hình đĩa tròn màu xám đen bay giữa không trung. Phi thuyền trong dày ngoài mỏng, mặt ngoài ám quang quay vòng, lơ lửng cách mặt đất lại không nghe thấy bất kỳ tiếng vang nào. Mặc dù không có nghiên cứu về cơ giáp cũng biết đó tuyệt đối không phải là vật phàm. Mặt ngoài của nó có khắc chữ Vinh Quang 3000X. Mà chỗ đánh số thứ tự của chế tạo sư lại chỉ có một chữ cái tiếng Anh X trong phòng họp. cao cấp chế tạo sư của đảng nội các nhỏ giọng nói với Lock. Tổng lý đại nhân, nhìn bộ dáng xác thực không giống bình thường. Rất có thể thật là cấp S robot. Nếu như chúng ta lại muốn cầu làm kiểm nghiệm, sợ là không quá phù hợp. Lock nhìn chằm chằm phi thuyền bên trong hình chiếu hồi lâu. Thật lâu sau mới cứng rắn nói sang chuyện khác. 6 người Randall Điện Hạ là công thần lớn nhất trong cuộc chiến chống lại Hắc Vương Tinh. Mong rằng bệ hạ có thể khen ngợi, thưởng phạt sau chiến tranh xong xuôi. Lock, soạt, đứng lên, nhanh chóng rời khỏi. Các thành viên trong đảng nội các vội vàng đuổi theo. Lock trở lại phi thuyền. Còn không đợi hắn phát giận xong, quang não lập tức vang lên. Ấn nút nghe, bên trong hình chiếu xuất hiện gương mặt vặn vẹo của rớt. Lock, ke, nhìn kế hoạch tốt của ông đi. Vì ông mà tôi đã mất một nửa số thanh kiêu hào. Hết chương 217, cách chương.